nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 527, C527, chương 527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nguyệt nói, không cần, Tô Đại Nhân chưa khỏe. Cứ để hắn ngủ trong ấy đi. Ta mang đồ ăn vào rồi lấy chăn thảm ra để ngủ qua đêm thôi. Thanh Hạnh nói, vậy để nô tỳ làm cho ạ. Thẩm Nguyệt không định giao đồ ăn cho nàng ta để nàng ta đưa cho Tô Vũ ăn. Trực giác của nàng cho biết, chuyện này không thích hợp giao cho bất kỳ người phụ nữ nào. Thẩm Nguyệt mới đánh mắt cho Hạ Du. Hạ Du bên kia lập tức ồn ào. Ê, tiểu cung nữ, tiểu gia ta buồn ngủ. Thanh Hạnh thực sự rất bực, cứng rắn nói, phó sứ mệt rồi thì cứ ngủ thôi ạ, nô tỳ không làm phiền phó sứ nữa. Hạ Du đập vào MU bàn tay một cái, nói, mùa hè nhiều muỗi, người mau đến đây quạt đuổi muỗi cho tiểu gia. Chỉ cần Thanh Hạnh không qua thì Hạ Du chắc chắn sẽ dây dưa không dừng. Thanh Hạnh bây giờ không còn cách nào khác. Thẩm Nguyệt nói, đi hầu hắn ta đi, nếu không đêm nay không ai ngủ được mất. Nhưng mà công chúa, Thẩm Nguyệt nói, không sao, ta vào xem Tô Đại Nhân thế nào rồi ra ngoài ngay. Thanh Hạnh đành phải bực bội đi về chỗ Hạ Du. Lúc Thẩm Nguyệt lên xe ngựa còn nghe thấy tiếng Hạ Du kén chọn. Ngươi quạt gì mà yếu thế? Chưa ăn cơm à, ta thấy ban nãy ngươi ăn rồi còn gì? Mà ăn nhiều hơn cả người ta nữa kìa. Ngươi, Thanh Hạnh không nhịn nổi nữa, mà cũng không muốn nhịn. Nô tỳ chỉ có bấy nhiêu sức thôi. Nếu phó sứ không hài lòng thì gọi thị vệ khác đến quạt cho. Hạ Du giận dữ. Không, ta cứ bắt người quạt đấy. Chính chủ, dù bạn đọc chung tương đương Tê Ram Châu huyện. VN tương đương. Thẩm Nguyệt đi vào trong xe ngựa. Bên trong mù mờ, nàng chậm rãi sờ lần. Hỏi, Tô Vũ, chàng tỉnh chưa? Tô Vũ khàn khàn nói. Rất quyến rũ. Ừ, nàng đang sờ chỗ nào thế? Thẩm Nguyệt khựng lại, vừa vặn đang chạm đến bụng của Tô Vũ. Bèn lập tức thu lại. Xin lỗi, tối quá ta không thấy gì. Tô Vũ nói, nàng đừng run, ta cũng đâu có trách nàng. Thẩm Nguyệt cảm nhận được hắn ngồi dậy trong bóng tối. Lười biếng dựa vào. A Nguyệt, qua đây ngồi. Ma xui quỷ khiến thế nào mà Thẩm Nguyệt qua ngồi với hắn thật. Vừa mới đến gần hắn đã cảm thấy thấp thỏm không yên. Nói, chàng đói chưa? Ta mang đồ ăn. Lời còn sót lại đã bị nàng nuốt lại ở cổ ngay khi Tô Vũ ập đến. Tô Vũ khẽ dựa lên vai nàng, tay ôm eo nàng. Nàng còn cảm thấy môi của hắn như hơi lướt qua tai mình một chút. Cả người Thẩm Nguyệt cứng đờ. Hai người im lặng không nói. Sau đó Thẩm Nguyệt thấy tiếng nói khô khốc của mình. Đói rồi thì ăn đi. Ta còn mang cả nước sạch mới lấy hồi chiều nữa đây này. A Nguyệt, nhịp tim nàng đập nhanh quá. Thẩm Nguyệt bỗng nhiên thấy hơi nóng. Đẩy ngực Tô Vũ ra. Chàng bỏ ra đi. Ta phải đi ra ngủ. Cách chương.